Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bối phận này cùng Lý Hạo Nhiên giống như nhau, thực lực có lẽ cũng không cần nói, có thể đoán nhất định đã là đăng phong tạo cực. Thái Bình giáo chủ là nhân gian tán tu, có người nói ngàn năm trước đã chặt đứt nhân duyên tam giới, không ở trong tam giới này cũng là một siêu cấp châu bò đó. Đúng rồi, có người nói hắn là môn sinh của địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Đại Tiên đó. Môn sinh của Trấn Nguyên Đại Tiên, trong lòng của Diệp Thiếu Dương lại hồi hộp một chút. Thực lực không nói, đây cũng là bối phận quá cao. Bất quá hắn hơi động, nghĩ đến điều gì đó. Còn một tên chính là Phong Ca đã nói là Linh Cảm Đại Tiên. Cái tên Linh Cảm Đại Vương là một con lý ngư tinh, sau đó được Hiên Viên Thánh Đế thu làm đệ tử. Thực lực cũng tương đương với một con yêu thú thượng cổ. Cửu Mà Lão Tổ cũng không có biết nhiều quá. Linh cảm Đại Vương. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ở trong Tây Du Ký đã nói đến tên này. Tứ Bảo nhún vai. Đúng rồi, Ngô Thừa Ăn Lỡ Giao Tử cũng đã nói qua về truyền thuyết Linh Cảm Đại Vương. Lại nói, ta nghe Cửu Mà Lão Tổ nói, ba đại đầu sỏ này cùng Tinh Nguyệt Nô quan hệ rất bình thường, đều đã sớm bước ra khỏi hồng trần, chuyên tâm thanh tu ở Hiên Viên Sơn. Dưới tình huống bình thường, Tinh Nguyệt Nô không thể mời nổi bọn họ, trừ phi Hiên Viên Thánh Đế hạ lệnh cho bọn họ tới hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nghe như vậy liền ngẩn ra. Hiên Viên Thánh Đế sẽ đến ra lệnh sao? Tứ Bảo nói, Tinh Nguyệt Nô trước đây trưởng quản pháp thuật công hội, coi như là chi nhánh của Hiên Viên ở nhân gian. Đây chính là được Hiên Viên Thánh Đế chống đỡ, nếu không làm sao có thể điều động Bàn Cổ Tăng, Tất Phương và Bạch Trạch. Thiên kiếp là nhằm vào tam giới và các vị diện, Hiên Viên Thánh Đế sẽ không có mặc kệ. Nhưng thái độ của lão đối với nhân gian thì không thể đoán được. Vạn nhất lão nhân gia ông ta đầu óc nóng lên, muốn đổ nhân để làm gia viên của mình cũng có khả năng đó. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nằm mơ, trừ phi là hắn điên. Hai người ta là cường giả hàng đầu tam giới, có ý tưởng này cũng không có kỳ quái. Ngược lại, tam đại bá chủ đều là, không, phải là bốn, còn có cả Thải Vân Tiên Tử đều là quân họ. Cô gái nhỏ này cũng rất là lợi hại, hơn nữa quan hệ cùng bọn họ cũng không có tệ đâu. Ngô Gia Vĩ chợt hỏi, Bạch Trạch và Tất Phương đâu? Đúng rồi, Tứ Bảo vỗ đùi, còn có tứ đại dị thú, Bạch Trạch, Tất Phương, còn có cả Trúc Cửu Âm và Phu Chư. Bốn tên này cũng là tay sai nanh vuốt của Hiên Viên Thánh Đế, không biết là bọn họ có xuất động nữa không. Diệp Thiếu Dương cau mày, không thể nào đối phó một Mao Sơn lại còn đánh lén, sẽ không xuất động nhiều cường giả như vậy chứ. Đạo Phong nói, ngươi sai rồi, bọn họ không phải là vì Mao Sơn mà là vây đánh viện binh đến, chờ ta và ngươi đến đây nghĩ cách cứu viện. Sau đó còn có cả cường giả các môn phái sẽ đến, bọn họ sẽ một mẻ bắt hết, nhân gian sẽ không còn cường giả, Hiên Viên Sơn sẽ nhất thống nhân gian. Diệp Thiếu Dương còn định nói gì đó, Đạo Phong khoát tay, đừng nói những thứ vớ vẩn, chúng ta phải xác định nhân số của đối thủ, khả năng mọi người bày ra để còn tính biện pháp đối phó đó. Diệp Thiếu Dương bảo Tô Khâm Trương lấy giấy bút viết xuống một cái tên, Tinh Nguyệt Nô, sau đó là Thanh Trường Phong. Hai tên này chắc chắn là sẽ tới, nhưng Đạo Phong cảm thấy nếu như chỉ có hai tên bọn hắn, vậy căn bản là không phải sợ. Dù gì bọn họ cũng đã hiểu, vì vậy tất nhiên là bọn chúng còn có trợ thủ. Hơn nữa trợ thủ không ít, muốn đánh là tất thắng. Đây chính là nguyên tắc làm việc của Tinh Nguyệt Nô. Hai lần trước pháp thuật công hội hành động, Tất Phương và Bạch Trạch đều ra mặt, lần này rất có thể là đi cùng. Diệp Thiếu Dương viết luôn tên của Bất Tất Phương và Bạch Trạch. Sau đó vừa nghĩ nghĩ, lại thêm cả Trúc Cửu Âm và Phu Chư. Rồi lại viết Thải Vân Tiên Tử, tên này cũng tạm tính. Rồi tiếp tục là Linh Cảm Đại Vương, Thái Bình Giáo Chủ, Tư Mệnh Tinh Quân. Đây là tam đại đầu sỏ. Những người kia thì cũng có thể tham gia. Mặc dù khả năng là thấp nhưng cũng hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net